Chương 9. Hưởng thụ ở đời. Một nhỏ. Nghệ thuật nằm nghỉ trên giường. Cơ hồ tôi sắp thành một thứ triết gia mãi võ rồi. Nhưng mà thường thì triết học là một môn làm cho những điều dễ hiểu hóa ra khó hiểu. Nhưng tôi quan niệm được một thứ triết học làm cho những điều khó hiểu hóa ra dễ hiểu. Mặc dầu mang những tên cao kỳ như duy vật chủ nghĩa, nhân tính chủ nghĩa, siêu phàm chủ nghĩa, đa nguyên chủ nghĩa, tôi cho rằng những chủ nghĩa đó là càng sâu sắc hơn triết học của tôi. Xét cho cùng thì đời sống là gì? Là ăn, ngủ, hội họp lẫn nhau, tiễn biệt nhau, cười khóc, nửa tháng hớt tóc một lần, mỗi ngày tưới cây kiểng một lần, và thấy ông hàng xóm té từ nóc nhà xuống. Các vị giáo sư đại học dùng những tiếng khó hiểu, thông thái để bàn về những trạng thái sinh hoạt tầm thường đó. Chỉ là dùng thuật để che giấu sự cực kỳ nghèo nàn về tư tưởng hoặc sự mơ hồ trong tư tưởng thôi. Vì vậy mà triết học mới thành một môn càng học ta lại càng không hiểu về bản chất của chúng ta. Các vị triết gia càng giảng về một cái gì thì chúng ta lại càng không hiểu về cái đó. Thật lạ lùng. Rất ít người nhận được sự quan trọng của nghệ thuật nằm trên giường. Mặc dầu, theo tôi, 9/10 những phát minh lớn lao về triết học, khoa học đã xuất hiện trong óc các nhà bác học khi họ nằm trên giường. Hồi 2 giờ hay 5 giờ sáng, ai mà đồng ý với tôi rằng nằm nghỉ trên giường là một thú vui lớn trong đời thì tôi cho rằng người đó thành thực. Không đồng ý với tôi thì tôi cho là nói dối. Mở ngoặc, đoạn này tác giả dùng một phép chơi chữ. Tiếng Anh lying có hai nghĩa, nằm và nói dối. Cả bản tiếng Pháp lẫn bản tiếng Trung Hoa đều không dịch nổi lối chơi chữ đó, cho nên tôi nghĩ lược bớt đi cho dễ hiểu. Đóng ngoặc. Nghỉ ngơi trên giường là một thái độ về thể chất và tinh thần. Ta cắt hết liên lạc với thế giới chung quanh, lui về thế giới tâm tư của ta trong một tư thế nghỉ ngơi, bình tĩnh hợp với sự trầm tư. Có một cách thích nghi, thư thái để nằm trên giường. Khổng Tử, một nghệ thuật gia về lối sống, không bao giờ nằm thẳng, cẳng cứng đơ như một cái xác ở trên giường. Mở ngoặc, tẩm bất thi, đóng ngoặc. Và luôn luôn nằm nghiêng, mình co quắp lại. Tôi cho rằng quắp chân lại mà nằm là một lạc thú ở đời. Tư thế của cánh tay cũng là một điều quan trọng để cho thân thể được khoan khoái và tinh thần được mẫn nhuệ. Tôi nghĩ nằm ngang không bằng nằm xiên độ 30 độ. Trên một chồng gối, một hay hai cánh tay kề dưới đầu. Nằm như vậy thì thi sĩ nào cũng có thể làm được những câu thơ bất hủ. Triết gia nào cũng có thể cải cách được tư tưởng của nhân loại. Và khoa học gia nào cũng có thể tìm ra được những phát minh đánh dấu một thời đại. Lạ thay, rất ít người nhận được giá trị của sự tịch mịch và sự trầm tư. Ý nghĩa của nghệ thuật nằm trên giường không phải chỉ là để nghỉ ngơi trong một ngày làm việc mệt nhọc, hoặc để xả hơi hoàn toàn sau khi tiếp xúc với mọi hạng người, sau khi khôi hài đùa cợt với bản thân, sau khi phải nghe những lời khuyên nhủ rất bực mình của các ông anh, các bà chị. Ông nào bà nào cũng muốn sửa tính nết giùm cho mình, muốn mình phải đi vào con đường ngay để khi chết đi được cứu rỗi. Ý nghĩa có như vậy thật đấy, nhưng còn hơn vậy nữa kìa. Vì nếu được luyện cho đúng phép thì nghệ thuật đó còn có ý nghĩa là tự vấn lương tâm, tự tỉnh nữa. Nhiều nhà kinh doanh tự hào rằng suốt ngày chạy lăng xăng nơi này nơi khác, có tới 3 máy điện thoại mà không dùng lúc nào ngớt. Họ không khi nào hiểu được rằng họ có thể kiếm được nhiều tiền gấp đôi nếu họ chỉ bỏ mỗi đêm ra 1 giờ, và khoảng nửa đêm hay 7 giờ sáng cũng được, để tỉnh mịch nằm suy nghĩ trên giường. 8 giờ mà vẫn còn nằm trên giường không phải là một cái hại. Và nếu có một gói thuốc để vừa hút vừa giải quyết các công việc trong ngày trước khi chà răng thì kết quả còn thập bội nữa. Nằm trong cái thế thoải mái như vậy, bận đồ bà ba, chẳng cổ cồn cà vạt, chẳng dày vớ gì cả, người ta mới xét đúng được những thành công và thất bại trong ngày hôm trước, và quyết định được những công việc nào quan trọng trong ngày hôm nay. Thà 10 giờ mới tới phòng giấy, bình tĩnh tự chủ, còn hơn là tới đúng 9 giờ hoặc sớm hơn 10-15 phút để giám thị nhân viên như một tên áp giải nô lệ hồi xưa, rồi nổi đóa lên vì những cái lặt vặt. Đối với những nhà tư tưởng, nhà phát minh, nằm yên tĩnh trên giường 1 giờ còn ít lợi hơn nữa. Một nhà văn nằm như vậy có thể tìm được nhiều ý cho bài báo hoặc tiểu thuyết của mình hơn là ngồi như con chó săn ở bàn giấy. Vì nằm ở giường khỏi phải nghe điện thoại, khỏi phải tiếp khách, khỏi phải bực mình về những tiểu tiết phàm tục hàng ngày. Người ta nhìn đời như qua một ống kính viễn vọng, và thế giới thực tại hiện lên trong một hào quang huyền ảo nên thơ. Thêm được một vẻ đẹp thần kỳ mà lại xác thực hơn như trong những bức họa danh tuyến của Nghê Văn Lâm hoặc của Mễ Phi. Khi nằm ở giường thì bắp thịt ta được nghỉ ngơi, mạch chạy chậm hơn, đều hơn, hơi thở nhẹ nhàng hơn, các dây thần kinh thị giác, thính giác bình tĩnh hơn. Nên ta thấy thoải mái, gần như có thể tập trung tinh thần một cách tuyệt đối vào các ý tưởng hoặc các cảm giác. Vả lại, chính lúc đó là giác quan của ta như khứu giác, thính giác mẫn nhuệ nhất, cho nên phải nằm mà nghe âm nhạc thì mới thưởng thức hết được cái hay. Lý Lạc Ông trong Thiên Dương Liễu khuyên ta nên nằm ở giường nghe tiếng chim hót lúc bình minh. Sáng sớm tỉnh dậy nghe chim hót thì cảnh giới nào đẹp bằng nữa. Trong đa số các châu thành cũng có rất nhiều chim mà nhiều người không biết đấy. Tôi còn nhớ cái vui lớn nhất của tôi suốt mùa xuân năm nọ là được nghe tiếng hót của một loài chim mà có lẽ là loài giá cô. Khúc giao duyên của nó có 4 âm dài: Đô, Mi, Rế, Ti. Âm Rế cái dài tới 2-3 phách. Ở giữa phách thứ 3 bỗng ngưng bật lại một chút xíu. Tiếp theo là âm Ti ở bậc thấp hơn. Tiếng chim hót đó tôi thường được nghe ở miền núi phương Nam. Nó đặc biệt khác hẳn tiếng hót của các loài chim khác. Chim sẻ hót trễ. Lý do có lẽ đúng như Lý Lạc Ông đã nói, loài đó không sợ người ta bắn nên dậy trễ. Còn những loài khác vì sợ súng của người lớn và đá của trẻ con nên phải thức sớm hơn bọn tàn nhẫn là chúng ta để có thể thảnh thơi mà hót được. Hai nhỏ, cách ngồi cho thoải mái. Tiết hai này gồm 4 trang chữ Hán không quan trọng nên bản tiếng Pháp đã lược bỏ. Đại ý tác giả bảo cổ nhân khi ngồi cho thái độ cung kính là trọng, nên các ghế hồi xưa dù là của vua chúa tuy đẹp mà ngồi rất bất tiện, thân thể không được nghỉ ngơi. Từ cuối thế kỷ 18, nhờ phong trào lãng mạn ở châu Âu, người ta đã phá những truyền thống về lễ nghi, và nay người ta chủ trương rằng ngồi cần được thoải mái, mà theo tác giả muốn cho thật thoải mái, ghế nên rất thấp càng tốt. Khi ngồi ngả lưng ra sau, chân gác lên một chỗ nào đó hơi cao như mặt bàn. Tất nhiên khi làm việc hoặc khi hầu chuyện các vị trưởng thượng thì không thể hoặc không nên ngồi như vậy. Nhưng những lúc nghỉ ngơi hoặc trò chuyện với bạn bè thì ta có thể bỏ lễ nghi hồi xưa đi. Ba nhỏ, thú đàm đạo. Một đêm đàm đạo với anh còn hơn 10 năm đọc sách. Mở ngoặc, giữ quân nhất tịch thoại, thắng độc thập niên thư. Đóng ngoặc. Một học giả Trung Hoa nói với bạn như vậy, lời đó đúng và ngày nay mấy tiếng nhất tịch thoại hoặc nhất tịch đàm thường được dùng để tỏ cái vui đàm đạo với bạn. Cái vui đó rất hiếm, vì như Lý Lập Ông đã nói, bậc minh trí chân chính thường không biết nói chuyện, còn người khéo nói chuyện thường ít khi minh trí. Cho nên đi chơi chùa trên núi, bỗng gặp được một vị cao sĩ vừa hiểu đời, vừa có cái tài nói chuyện thì vui thích không kém gì một thiên văn tìm được một hành tinh mới, hoặc một nhà sinh vật học tìm được một loài cây mới. Người ta phàn nàn rằng ngày nay đời sống gấp rút bận rộn làm mất cái nghệ thuật nhàn đàm ở chung quanh lò sưởi. Tôi cho rằng tại đời sống cũng có, mà cũng tại ngay ở ngày nay không xây lò sưởi đốt củi như hồi xưa nữa. Sau cùng còn ảnh hưởng của xe hơi. Trong một xã hội biết hưởng nhàn, có tinh thần hài hước, thích những cái tế nhị thì người ta mới thích nhàn đàm. Nói và nhàn đàm là hai việc khác nhau xa. Cũng như viết một bức thư thương mãi với một bức thư cho văn hữu, ta có thể nói và bàn chuyện làm ăn với bất cứ ai, mà chỉ có thể đàm đạo với một số rất ít người thôi. Cho nên khi gặp được một người thực là biết đàm đạo thì nỗi vui của ta có phần còn hơn là được đọc một cuốn sách thú vị, vì ta còn được nghe tiếng nói trong thế điệu bộ của người đó. Ban đêm là lúc thích hợp nhất để đàm đạo. Nơi chốn theo tôi không quan trọng. Ngồi trong một phòng khách bày biện theo thế kỷ thứ 18 hay ngồi bên đống rơm trong một trại ruộng cũng có thể hưởng cái thú đàm đạo được. Có thể là một đêm mưa gió, ngồi trong một chiếc tàu trôi trên sông, nhìn ngọn đèn các chiếc tàu neo gần bờ, chiếu xuống dòng nước, ta được nghe trạo phu kể chuyện một thiếu nữ thời xưa được tuyển làm hoàng hậu ra sao. Nhàn đàm sở dĩ thú vị là vì hoàn cảnh, nơi chốn, lúc nói chuyện và những người nói chuyện thay đổi hoài, không lần nào giống lần nào. Có khi là 2-3 người, có khi là 5-6 người. Có lần cụ Trần hơi quá chén, có lần cụ Nguyễn phải cảm, hơi ngạt mũi, mà câu chuyện thêm phần hứng thú. Những lúc vui trong đời thường ngắn ngủi, trăng không tròn hoài, hoa không tươi hoài, mà bạn tốt không tụ họp hoài, ta hưởng những cái vui giản dị như vậy, lẽ nào bị hóa công đố kỵ. Thường thường, một cuộc nhàn đàm thú vị giống như một thiên văn chương bình tục, về cả nội dung lẫn lời lẽ, đủ các đề tài, ma quỷ, hồ ly, ruồi mũi, cử chỉ kỳ dị của người Anh, điểm khác nhau giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, quán sách bên bờ sông Sen, cuồng tính của một gã tự tập sự trong một tiệm thợ may, giật sử về các nhà lãnh đạo trong nước, chính trị gia cùng quân nhân, cách giữ những trái Phật thủ cho được lâu, vân vân. Bất kỳ cái gì cũng có thể là đề mục cho một cuộc nhàn đàm được cả. Còn lời lẽ thì nhàn thích có vẻ như một thiên tiểu luận. Dù đề mục quan trọng nghiêm trang tới đâu, như bàn về những sự biến chuyển nó làm cho tình hình quốc gia bi thảm, hỗn loạn, hoặc vì những tư tưởng chính trị vô ý thức nó làm cho văn minh suy đồi, tước đoạt mất quyền tự do, sự tôn nghiêm và cả hạnh phúc của con người nữa, thì trong cuộc nhàn đàm người ta vẫn giữ cái giọng ung dung, nhàn thích, thân mật. Vì trong một thế giới văn minh, dù ta giận dữ, bực tức tới đâu đối với những kẻ cướp giật quyền tự do của ta, thì ta vẫn chỉ có thể phát biểu tình cảm bằng một nụ cười hoặc bằng một ngòi bút nhẹ nhàng thôi. Chỉ khi nào ngồi với vài bạn cực thân, ta mới trút lên nỗi phẫn uất một cách kịch liệt được. Điều kiện cần thiết cho một cuộc đàm đạo là chung quanh chỉ có ít bạn thân mà không có kẻ nào mình ghét, để có thể tự do thảnh thơi phát biểu ý kiến. Một bài tiểu luận giọng thân mật với một bản tuyên ngôn chính trị khác nhau ra sao, thì một cuộc nhàn đàm với một cuộc trao đổi ý kiến cũng khác nhau như vậy. Mặc dầu trong những bản tuyên ngôn chính trị có nhiều tình cảm cao thượng như lòng yêu chính thể dân chủ, lòng muốn phụng sự hy sinh cho tổ quốc, lòng lo lắng cho đời sống của kẻ nghèo, lòng yêu hòa bình, tình thân ái với các quốc gia, lòng không tham quyền, tham danh, tham lợi, mặc dầu vậy, những bản tuyên ngôn đó vẫn tiết ra một mùi gì làm cho ta phải đứng xa ra, không muốn lại gần, cũng y như ta thấy một phụ nữ ăn mặc sang trọng quá, tô son trác phấn quá. Trái lại, khi nghe một cuộc đàm đạo hoặc đọc một điều, một tiểu luận thú vị, ta có cảm tưởng thấy một thôn nữ ăn bận giản dị, giặt quần áo bên bờ suối, tóc tung lòa xòa, áo tung mất một chiếc nút, nhưng trông vẫn có vẻ khả ái. Cho nên, giọng một cuộc nhàn đàm phải là cái giọng thân mật, tự nhiên, mà những người trong cuộc hoàn toàn quên hẳn mình đi, không nhớ tới y phục, ngôn ngữ, cử chỉ của mình nữa, không giữ ý chút nào cả, mà cũng chẳng quan tâm tới cái hướng của câu chuyện. Bạn thân gặp nhau, cởi mở tấm lòng với nhau, thì cuộc nhàn đàm mới thật là thú vị. Người gác chân lên bàn, kẻ leo lên ngồi ở thành cửa sổ, kẻ lại kéo cái nệm trên đi văng xuống, đặt trên sàn mà ngồi. Có vậy, thân thể ta mới được nghỉ ngơi, mà trong lòng mới bình tĩnh, khoan khoái. Lúc đó là lúc có thể ngâm hai câu thơ này: nhãn tiền nhất tiếu giai tri kỷ, tọa thượng toàn vô ngại mục nhân. Mở ngoặc, trước mặt cười cười đều là bạn tri kỷ, bên cạnh không có người nào chướng mắt mình. Đóng ngoặc. Đó là điều kiện cần thiết cho những cuộc nhàn đàm chân chính, vì ai chẳng quan tâm đến điều mình nói, cho nên câu chuyện tiến lui chẳng theo một thứ tự, một chú ý gì cả, và khi chia tay ai nấy đều hoan hỷ. Có một sự liên lạc mật thiết giữa sự đàm đạo và sự an nhàn, mà cũng có một sự liên lạc mật thiết giữa sự đàm đạo và sự phát triển của tản văn, vì chỉ khi sự đàm đạo đã thành một nghệ thuật thì tản văn mới tấn bộ. Ta nhận thấy rõ điều đó trong tản văn Hy Lạp và Trung Hoa. Mấy thế kỷ sau Khổng Tử, tư tưởng Trung Hoa phát triển mãnh liệt. Theo tôi, nguyên nhân chỉ là vì thời đó đã phát sinh được một giới học giả khá đông, mà suốt đời chỉ có mỗi công việc là ăn rồi, ăn không ngồi rồi thì đàm đạo. Tôi xin chứng minh ước thuyết của tôi. Thời Liệt Quốc có tới 5 vị công tử hào phú rất hiếu khách, rộng rãi, lễ độ, tử tế. Vị nào cũng nuôi cả ngàn thực khách trong nhà như Mạnh Thường Quân, nước Tề. Có tới 3.000 thực khách toàn là đi giày gót ngọc quả. Ta thử tưởng tượng cảnh ồn ào ra sao. Những cuộc đàm đạo của bọn thực khách thời đó nay còn chép trong những bộ Liệt Tử, Hoài Nam Tử, Chiến Quốc Sách và Lã Thị Xuân Thu. Và ta nên nhớ rằng thời đó người ta đã có một quan niệm về nghệ thuật sống rồi. Đại ý là nếu không sống một cách nghệ thuật thì thà đừng sống còn hơn. Ngoài bọn học giả đó ra, còn một bọn tung hoành gia nổi danh, tức bọn hùng biện nhà nghề, được các vua chúa dùng một việc du thuyết các nước láng giềng, gây bè gây đảng trong cuộc chiến tranh để thôn tính lẫn nhau. Bọn tung hoành gia đó rất thông minh, mẫn tiệp, khéo dùng tỷ dụ và có khẩu tài. Những biện thuyết của họ chép trong bộ Chiến Quốc Sách. Trong cái không khí tranh luận tự do hào hứng đó, xuất hiện vài đại triết gia như Dương Chu, người chủ trương thuyết vị ngã, Hàn Phi Tử, một chính trị gia có tinh thần thực tế tựa như Machiavelli của phương Tây, nhưng ôn hòa hơn, và Yến Tử, một nhà ngoại giao, nổi danh về tài biện luận mẫn tiệp. Chỉ khi nào trong xã hội có hoàn cảnh an nhàn thì nghệ thuật đàm đạo mới phát triển. Mà nghệ thuật đàm đạo có phát triển thì thể tiểu luận tùy bút mới phát triển. Xét về đại thể thì cả hai nghệ thuật đó đều xuất hiện tương đối trễ trong lịch sử tấn bộ của văn minh. Vì cần có điều kiện này, trí óc của ta phải đạt tới một trình độ mẫn tiệp tế nhị nào đó đã. Mà muốn vậy, phải có một đời sống thảnh thơi đã. Ngày nay nhiều người cho rằng, hưởng cảnh an nhàn, đứng vào thành phần giai cấp ăn không ngồi rồi cũng đủ là đáng ghét, là phản cách mạng rồi. Nhưng tôi tin chắc rằng chính thể nào, dù là cộng sản chân chính hay xã hội chân chính, thì cũng mong rằng một ngày kia có thể làm cho mọi người trong xã hội được hưởng cảnh an nhàn. Vậy sự hưởng nhàn không thể là một cái tội. Hơn nữa, ngay sự tấn bộ của văn hóa cũng tùy thuộc cách khéo léo sử dụng những lúc nhàn, mà đàm đạo là một hình thức của cách sử dụng đó. Những nhà kinh doanh bận rộn suốt ngày, ăn cơm tối xong là đi ngủ liền và ngáy như bò rống, nhất định là không giúp cho văn hóa được chút nào cả. Đôi khi ta không tự ý lựa được mà bắt buộc phải chịu cảnh nhàn, và nhiều tác phẩm văn chương đã xuất hiện trong những trường hợp như vậy. Chúng ta còn nhớ rằng bộ Chu Dịch do vua Chu Văn Vương viết trong Ngục Diễu Lý để luận về những lẽ biến dịch trong đời sống, và bộ Lịch Sử Kiệt Tác của Trung Hoa, tức bộ Sử Ký do Tư Mã Thiên viết trong Khám. Đời xưa có nhiều tác giả vì lận đận trên hoạn đồ, không thỏa được chí bình sinh mà hóa ra thương tâm, thất vọng về việc nước, về ở ẩn viết được những tác phẩm bất hủ. Chính vì vậy mà đời Nguyên dưới chế độ của Mông Cổ sản xuất nhiều họa gia và hí khúc ca, và đầu đời Thanh cũng sản xuất được nhiều họa gia như Thạch Đào và Bác Đại Sơn Nhân. Lòng ái quốc của người dân một nước bị ngoại bang đô hộ có thể biến thành lòng hy sinh cho nghệ thuật và học vấn. Thạch Đào là một trong những họa gia vĩ đại nhất của Trung Hoa, bị Thanh Triều dìm xuống vì tinh thần bất khuất của ông. Do lẽ đó mà danh tiếng ông không vang lừng và người phương Tây không biết tới. Ngoài ra còn có những người học rộng, tài cao mà thi hoài không đậu, phát phẩm, tận lực sáng tác như Thị Nại Am, tác giả bộ Thủy Hử, và Bồ Tùng Linh, tác giả bộ Liêu Trai. Trong bài tựa bộ Thủy Hử có một đoạn rất hay, tả cái thú đàm đạo với bản thân. Bạn của tôi mà tới đủ mặt thì được tới 16 người, nhưng ít khi họ tới đủ mà cũng ít khi không một người nào tới, trừ những ngày mưa gió. Thường thường ngày nào cũng có được 5-6 người. Khi tới, họ cứ tùy ý, muốn uống rượu thì lúc nào thì uống, muốn ngưng lúc nào thì ngưng. Và họ cho rằng vui ở trong sự đàm đạo chứ không phải ở rượu. Chúng tôi cũng không bàn về triều đình, không vì những lẽ chúng tôi không quan tâm tới triều đình, mà còn vì lẽ đường thì xa, tin tức phần lớn là truyền khẩu cả, mà lời truyền khẩu thì không xác thực. Bàn về những điều không xác thực chỉ là phí nước miếng. Chúng tôi cũng không bàn đến những lỗi lầm của thiên hạ. Thiên hạ vốn không có lỗi lầm, và chúng tôi không muốn vu oan cho người ta. Chúng tôi không muốn làm kinh động ai cả, và muốn cho người ta hiểu điều chúng tôi nói. Nhưng người ta không hiểu, vì những điều đó đều thuộc về tính tình con người, mà người đời lại bận rộn quá nên không chịu nghe. Thì Nại Am viết bằng lối văn và những tình cảm như vậy, ông lưu lại được bộ Thủy Hử vì ông có nhiều lúc nhàn. Tảng văn Hy Lạp cũng phát triển trong một bối cảnh xã hội tương tự, đọc nhan đề tập đàm thoại của Plato, ta cũng thấy ngay rằng tảng văn Hy Lạp sở dĩ giản khiết sáng sủa là do ảnh hưởng của nghệ thuật nhàn đàm. Trong thiên bữa tiệc của nhóm văn nhân ngồi trên đất đàm đạo vui vẻ với nhau, chung quanh là rượu, trái cây và những thiếu niên thanh tú. Vì họ luyện nghệ thuật nói cho nên tư tưởng của họ mới sáng sủa, văn của họ mới giản khiết, cho ta một cảm giác mát mẻ dịu dàng, trái hẳn với lối văn khoa trương, thông thái rỡm của các văn sĩ hàn lâm ngày nay. Người Hy Lạp thời đó đã tập được cái thái độ bàn về triết học một cách nhẹ nhàng. Trong một cuộc đàm đạo thanh nhã nên có ít nhiều phụ nữ để gây cái không khí phù phiếm cần thiết, vì nếu câu chuyện không phù phiếm vui vẻ thì cuộc đàm đạo sẽ nặng nề, mà ngay đến triết học cũng sẽ hóa ra vô vị, không hợp với nhân sinh. Nước nào cũng vậy, thời nào cũng vậy, hễ văn hóa quan tâm tới nghệ thuật sống thì phụ nữ được hoan nghênh trong các cuộc hội họp, tức như trường hợp thành Athens thời Pericles và trường hợp ở nước Pháp thế kỷ thứ 18. Ngay ở Trung Hoa, sự giao tế giữa trai gái bị cấm chỉ mà các văn nhân cũng muốn cho đàn bà dự vào các cuộc nhàn đàm của họ. Dưới ba triều Tấn, Tống, Minh, tức những triều đại mà nghệ thuật thanh đàm rất thịnh hành, có nhiều phụ nữ đa tài như Tạ Đạo Uẩn, Triêu Vân, Liễu Như Thị nổi bật lên trong xã hội. Người Trung Hoa muốn rằng vợ phải có đức, không tiếp đàn ông, nhưng chính họ lại thích làm bạn với những phụ nữ đa tài. Cho nên trong văn học sử Trung Quốc, ta thấy nhiều dấu vết của các tài nữ và danh kỹ. Tôi cho rằng ở khắp nơi, trong cuộc nhàn đàm nào, người ta cũng muốn có phụ nữ cho thêm hứng thú. Tôi đã được gặp những bà Đức có thể nói chuyện luôn luôn từ 5 giờ chiều tới 11 giờ khuya, và nhiều phụ nữ Anh, Mỹ đã làm cho tôi kinh hồn vì những hiểu biết của họ về kinh tế, môn mà không bao giờ tôi có đủ can đảm để học. Dù không có những bà có thể bàn cãi với tôi về Các Mác hoặc Engels, thì cuộc đàm thoại cũng rất thú vị, phấn khởi nếu một vài bà chịu khó ngồi nghe và có vẻ trầm tư dịu dàng. Như vậy vui hơn là nói chuyện với những chàng ngốc. Bốn nhỏ, trà và tình bạn. Đứng về phương diện văn hóa và hạnh phúc, tôi cho rằng trong lịch sử nhân loại không có phát minh nào quan trọng nhiều ý nghĩa và trực tiếp giúp ta hưởng cái thú nhàn, thú đàm đạo, thú giao thiệp với bạn bè bằng sự phát minh ra thuốc hút, rượu và trà. Ba thứ đó có nhiều điểm chung. Trước hết, cả ba đều giúp cho sự xã giao của ta, lại không làm đầy bao tử như thức ăn, nên có thể dùng ngoài bữa ăn được. Sau cùng, đều có hương vị để ta hưởng bằng khứu giác. Địa vị của ba thứ đó rất quan trọng, cho nên trên xe lửa ta thấy bên cạnh những toa ăn uống còn có những toa hút thuốc. Và ngoài những phạn điếm ra, nước nào cũng mở rất nhiều tiểu điếm, trà thất. Ở Trung Hoa và Anh, uống trà đã thành một chế độ xã giao. Phải có một không khí thanh nhàn, vui vẻ giữa bạn bè thì mới thực là hưởng được cái thú của thuốc hút, rượu và trà. Thưởng những cái đó cũng như thưởng trăng, tuyết hoa, cần có bạn thích đáng. Ở Trung Hoa, các nghệ sĩ về sinh hoạt thường chú trọng vào điểm này. Chỉ ngắm những loại hoa nào đó với một hạng người nào đó, ngắm những cảnh nào đó với một hạng phụ nữ nào đó, và muốn hưởng hết cái thú nghe tiếng mưa rơi mùa hè, họ nằm trên một chiếc chõng tre trong một ngôi chùa trên núi. Tóm lại, tâm trạng mới là cần nhất, mà những bạn bè không thích đáng có thể làm tan mất cái tâm trạng đó đi, cho nên người nào trong bọn họ, và điều này cực kỳ cần thiết, cũng tìm ra những bạn đồng thanh đồng khí và ráng giữ được cái tình bạn y như đàn bà giữ chồng vậy. Vậy không khí mới là quan trọng. Mỗi cái thú cần có một hạng bạn. Cưỡi ngựa đi chơi mà rủ một ông bạn ham học sầu tư thì cũng không khác gì đi nghe nhạc mà dắt theo một ông bạn không biết thẩm âm. Một tác giả Trung Hoa viết: thưởng hoa nên lựa bạn hào nhã, tới chốn ca lâu nên lựa bạn điềm đạm, leo núi nên lựa bạn ẩn dật, dông thuyền nên lựa bạn phóng khoáng, ngắm trăng nên lựa bạn trầm tĩnh, đội tuyết nên lựa bạn diễm lệ, uống rượu nên lựa bạn phong vận. Đã lựa bạn mà thích đáng rồi thì mới lưu tâm tới hoàn cảnh. Nhà không cần phải trang hoàng rực rỡ, mà cần ở một miền đẹp, có đồng ruộng để dạo cảnh, có cây cối bên một dòng suối để nghỉ dưới bóng mát. Nhà nên có nhiều phòng, vài mẫu ruộng, sau một giấc êm ấm trong mền bông, sau một bữa cơm canh rau thanh đạm, hào khí tràn ngập trong lòng như muốn đầy cả vũ trụ. Chỗ tĩnh thất phía trước nên trồng cây ngô đồng biếc, phía sau nên trồng trúc xanh. Mái nhà phía nam nên le ra, phía bắc nên có cửa sổ nhỏ. Mùa xuân và mùa đông khép lại để tránh mưa gió, mùa hè và mùa thu mở ra để đón gió mát. Loài ngô biếc có lợi là mùa đông và mùa xuân lá rụng đã hoàn toàn hưởng được ánh nắng ấm của trời, mùa hè và mùa thu có bóng mát đã tránh được cái nóng gay gắt như lửa. Không khí trong nhà phải thân mật. Trong thư trai của tôi không trọng hư lễ, những người được vô đó đều là tri kỷ của tôi cả. Có gì ăn nấy, cười nói mà quên hình hài của mình đi. Không bàn đến chuyện thị phi, không màng đến chút vinh lợi. Nhàn đàm cổ kim, lặng ngắm sơn thủy, trà thanh rượu thơm để thỏa ưu tình. Cái thú giao du của tôi chỉ có bấy nhiêu. Trong không khí dễ chịu như vậy, ta có thể hưởng thụ được cái vui hương sắc thanh. Lúc đó nên hút thuốc và uống rượu, toàn thân ta sẽ hóa ra mẫn nhuệ để hưởng sự hòa hợp kỳ diệu của hương, sắc, thanh, vị mà tạo hóa và văn hóa tặng ta. Chúng ta gây một lò hương trong đêm trăng, dạo ba khúc đàn cổ, bao nhiêu ưu tư tan hết, bao nhiêu vọng tưởng diệt hết. Chúng ta tìm hiểu cái vị của hương ra sao, cái màu của khói ra sao, cái bóng trăng trên cửa sổ là bóng gì, cái tiếng phát ra ở dưới ngón tay là thanh âm nào, cái nó làm cho ta điềm đạm vui vẻ, lân lân quên hết mọi chuyện là cái vui nào, và cái chỗ không thể tư lường được đó là cảnh nào. Tinh thần sảng khoái, tâm khí bình tĩnh, tri kỷ hợp mặt, lúc đó nên uống trà. Vì trà hợp với cảnh thanh tĩnh mà rượu hợp với cảnh náo nhiệt. Trà có tính cách đưa ta vào một thế giới mặc tưởng. Trong khi trẻ khóc thét học hoặc đàn bà quát tháo ở bên tai mà uống trà thì tai hại cũng như trời đương mưa hoặc u ám mà hái trà. Hái trà thật sớm một ngày tốt trời, trong lúc không khí ban mai còn trong trẻo, nhẹ nhàng trên đỉnh núi, và cái hương của sương mai còn đượm trên cành lá, thì ngoài cái hương vị của trà còn thêm cái hương vị thanh thú của sương nữa. Người Trung Hoa cho rằng khí âm và khí dương hòa hợp với nhau mà tạo thành sương, cho nên sương là cái tinh anh của trời đất, mà người nào hoặc động vật nào uống được đủ cái quỳnh tương thần bí trong sạch nhẹ nhàng đó có nhiều hy vọng trường sinh được. Ông De Quincey rất có lý khi bảo rằng trà luôn luôn là ẩm phần của hạng trí thức. Người Trung Hoa tiến thêm một bước, cho nó là bạn của bậc ẩn sĩ thanh cao. Vậy trà là tượng trưng của sự thuần khiết. Tay chỉ dơ một chút, chén chỉ dính một dầu mỡ, là trà cũng hất mất hết hương vị. Từ lúc hái cho tới lúc sấy, lúc pha đều phải hết sức thanh khiết. Cho nên khi thưởng trà từ nhãn tiền đến tâm trung, không nên có cái cảnh tượng phồn hoa lúc đối diện các kỹ nữ, người ta dùng rượu chứ không dùng trà. Vì nếu kỹ nữ có tư cách thưởng trà thì họ đã được thiên nhân văn sĩ hoan nghênh vào hạng kỳ nữ rồi. Tô Đông Pha đã quý trà với một mỹ nhân như một văn nhân đời sau, Điền Nghệ Hằng. Tác giả Thiên Chữ Tuyển bổ sung câu của Tô, bảo nếu muốn ví trà với phụ nữ thì phải ví với ma câu tiên. Vì bọn phụ nữ phàm trần dù có má đào mình liễu thì cũng nên che họ sau bức màn, đừng để họ làm cho suối đá của ta vấy tục. Ông còn nói uống trà để quên cái huyên náo của phồn hoa, trà không phải để cho hạng ăn cao lương bận lượt là thưởng thức. Theo sách Trà Lục thì cái thú của trà ở sắc, hương vị và cái phép chế trà ở chỗ tinh khiết khô ráo. Cho nên muốn thưởng trà cần có điều kiện thanh tịnh, lại cần có tâm trạng của một người biết nhìn thế giới bận rộn bằng một tinh thần lãnh đạm. Từ đời Tống, các người sành uống trà đều cho rằng không có gì bằng một chén trà lạc, mở ngoặc đạm trà đóng ngoặc. Nhưng khó thưởng thức được hương vị của nó nếu có điều gì bận tâm, hoặc chung quanh ồn ào quá, hoặc có người gây lộn nhau, hoặc tiểu đồng hầu trà xấu xí thô lỗ. Uống trà đừng nên có nhiều bạn, vì khách nhiều quá thì ồn, mà ồn thì đã mất nhã thú. Độc ẩm thì gọi là u, mở ngoặc vắng vẻ, đóng ngoặc. Hai người uống thì gọi là thắng, mở ngoặc thích, đóng ngoặc. Ba bốn người thì gọi là thú, mở ngoặc hứng thú, đóng ngoặc. Năm sáu người thì gọi là phím, mở ngoặc phàm tục, đóng ngoặc. Bảy tám người thì gọi là thi, mở ngoặc thi ân, bác ái, đóng ngoặc. Tác giả cuốn Trà Sớ bảo dùng ấm chén lớn rót mấy tuần trà, uống một hơi hoặc ngưng một lát rồi hãy hâm lại cho nóng, hoặc pha trà đậm đắng, thì có khác gì nông phu và thợ thuyền uống cho no bụng sau khi làm việc mệt nhọc. Như vậy sao gọi là thưởng trà được, sao biết phong vị của trà được? Vì lẽ đó các văn nhân Trung Hoa khi bàn về phép pha trà đều nhấn mạnh vào cái điểm phải đích thân pha lấy, hoặc tập cho hai tiểu đồng pha trà cho đúng cách và tinh khiết. Người ta thường dùng một cái hỏa lò nhỏ đặt ở xa bếp mà gần chỗ uống trà. Trà đồng phải được huấn luyện pha trà trước mặt chủ, phải tinh khiết, phải rửa chén mỗi buổi sáng. Đừng bao giờ dùng khăn để chùi, tay phải thường rửa, nhất là móng tay. Khi có ba người uống thì một hỏa lò và một ấm nước cũng đủ. Nhưng khi có năm sáu người thì phải dùng hai hỏa lò và hai ấm nước, mỗi trà đồng trông nom một cái lò để cho khỏi chậm trễ. Tuy nhiên những người sành uống trà cho sự đích thân pha trà lấy là một cái thú riêng. Cách pha trà ở Trung Hoa không biến thành một quy tắc nghiêm túc như ở Nhật Bản, nhưng vẫn là một việc hứng thú, quan trọng và cao thượng. Cái vui pha trà cũng bằng ngang với cái vui uống trà. Muốn hưởng cái thú uống trà phải theo những quy tắc sau đây. 1. Hương trà rất dễ bay, cho nên phải giữ gìn sạch sẽ, đặt nó xa những vật có mùi nồng như rượu hương và xa những người tiếp xúc thường với những vật đó. 2. Nên cất nó vào một chỗ khô ráo và mát, mùa ẩm thấp, lấy ra một số đủ dùng, chứa trong một hộp nhỏ bằng thiếc, còn bao nhiêu chứa trong những bình lớn, khi nào cần thiết lắm mới mở ra. Nếu trà hơi ẩm, muốn mốc thì phải sấy trên lửa nhỏ, vừa sấy vừa quạt nhẹ nhẹ cho cánh trà khỏi biến sắc. 3. Biết lựa nước nấu là đã hiểu được nửa nghệ thuật của pha trà rồi. Nước suối tốt nhất, rồi mới tới nước sông, sau cùng mới tới nước giếng. 4. Khách không nên mời nhiều, mà cần phải là người văn nhã, thưởng cái thú uống trà. 5. Chính sắc của trà là màu vàng lạc, mà trong. Nếu nước trà mà đỏ đậm thì phải pha thêm chất gì cho bớt chát đi, chẳng hạn chanh, bạc hà, sữa. 6. Trà có một dư vị, uống được nửa phút các chất hóa học trong trà tác động vào tân dịch rồi mới thấy dư vị đó được. 7. Trà nên pha xong uống liền, đừng để trong ấm lâu quá e mất vị. 8. Pha trà nên dùng nước sôi đã già. 9. Nên trừ tuyệt những hương liệu có thể làm hỗn tạp cái hương vị của trà, cùng lắm là có thể thêm một chút xíu quế hoặc hương lài nếu muốn cho hợp với khẩu vị. 10. Cái vị của thứ trà quý nhất phải tựa như cái hương da thịt em nhỏ. Dưới đây tôi trích những đoạn trong cuốn Trà Sớ bàn về nghệ thuật uống trà. Những lúc nên uống trà là lúc tinh thần và tay chân nhàn nhã, lúc ngâm thơ đã mệt, lúc ý tưởng lộn xộn, lúc nghe ca hát, lúc hết một khúc ca, ở nhà một ngày hội hè, lúc gãy đàn cầm mà ngắm trăng. Ban đêm, trong một cuộc đàm đạo nghiêm trang, lúc ngồi ở một cửa sổ sáng sủa và bàn ghế sạch sẽ, lúc có bạn thân và người đẹp thanh nhã, khi trời đẹp, gió hay hay, Khi trời hơi u ám, mưa nhỏ, trong một chiếc thuyền sơn đẹp bên một chiếc cầu nhỏ, trong một khu rừng tre rậm rạp, mùa hè trời xanh, ngồi trong một nhà mát thưởng sen. Sau khi đã đốt hương trong một phòng sách nhỏ, khi bữa tiệc đã tàn, khách đã về, khi trẻ con đương học ở trường, trong một ngôi chùa tịch mịch, trước cảnh suối đá kỳ dị, những lúc không nên uống là khi làm việc, khi coi tuồng, khi mở thư ra coi, khi mưa lớn hoặc đổ tuyết, trong bữa tiệc đông người uống rượu, khi bận coi nhiều giấy tờ sách vở, và xét chung trong tất cả những hoàn cảnh trái với đoạn ở trên. Không nên dùng nước dơ, thìa bằng đồng, ấm bằng đồng, thùng gỗ để xách nước, củi để đun, vì có khói, than xấu xốp, trà đồng thô lỗ, người ở gái cắt gỏng, dẻ bẩn, các thứ trái cây và hương liệu, vị thuốc. Không nên cần những phòng ẩm thấp, nhà bếp, những đường phố huyên náo, những trẻ con la hét, những kẻ tính tình thô lỗ, những người ở gây lộn nhau, những phòng nóng quá. Năm nhỏ, khói thuốc và hương. Thế giới ngày nay gồm hai hạng người, hạng hút thuốc và hạng không hút thuốc. Có nhiều người không hút thuốc mà thấy ai hút cũng mặc, không can thiệp vào. Và nhiều bà vợ chịu cho chồng nằm ở giường mà hút thuốc. Vợ chồng như vậy thì chắc chắn là có hạnh phúc trong hôn nhân. Nhưng cũng có một số người cho rằng không hút thuốc là có đạo đức, đáng để tự hào. Họ không ngờ rằng họ không được hưởng một cái thú lớn nhất của nhân loại. Tôi sẵn sàng chịu nhận rằng hút thuốc là một nhược điểm về phương diện đạo đức. Nhưng chúng ta phải đề phòng những người không có một nhược điểm nào, không thể hoàn toàn tín nhiệm ở họ được. Họ có thể lúc nào đó cũng điều độ, không mắc một sai lầm nào cả. Thói quen của họ rất đều đặn. Họ hoạt động như một cái máy và lúc nào cũng để trí óc khống chế tâm tình. Tôi mến những người biết điều bao nhiêu thì ghét những người hoàn toàn hợp lý bấy nhiêu. Cho nên vô nhà nào mà không thấy tàn thuốc lá thì luôn luôn tôi kinh hoảng và khó chịu. Phòng tiếp khách sạch sẽ mà ngăn nắp, nệm đặt đúng chỗ, ngay ngắn. Chủ nhà thì nghiêm trang mà vô tình. Thấy vậy tôi phải xốc áo lại cho ngay ngắn, tỏ vẻ lễ độ, chẳng được thư thái chút nào cả. Những con người đàng hoàng, chính trực, vô tình cảm, tầm thường đó làm sao biết hưởng cái hút với thú hút thuốc. Vì bọn hút thuốc chúng tôi thường bị người ta công kích về phương diện đạo đức, chứ không phải về phương diện nghệ thuật. Cho nên trước hết tôi xin binh vực đạo đức của chúng tôi đã, mà tôi cho là phải xét về đại thể, cho hơn đạo đức hạng người không hút thuốc. Người nào ngậm ống điếu là người hợp ý tôi. Người đó có tài hơn, vui tính hơn, dễ cởi mở nỗi lòng hơn, đôi khi nói năng bặt thiệp hơn. Và dù sao tôi cũng có cảm tưởng rằng người đó mến tôi cũng như tôi mến người đó. Tôi hoàn toàn đồng ý với Thackeray khi ông viết: triết gia mà ngậm ống điếu thì minh trí hơn lên, còn kẻ ngu độn mà ngậm ống điếu thì câm cái miệng lại. Ống điếu làm cho cuộc đàm thoại có các phong cách trầm tư, thâm thúy, nhân từ và giản dị. Hơn nữa, một người ngậm ống điếu thì luôn luôn sung sướng mà không có đức nào lớn bằng hạnh phúc. Muốn nhận đúng được cái giá trị nghệ thuật của thuốc lá thì phải tưởng tượng một người nghiện thuốc mà bỏ thuốc trong một thời gian ngắn. Người nghiện thuốc nào cũng đã có lần điên khùng muốn thoát ly được nàng Yên Tinh Thảo, mở ngoặc nicotine, đóng ngoặc. Nhưng sau khi chiến đấu với cái lương tâm tưởng tượng của mình rồi thì lại khôi phục được cái lý trí mà đào điếu lên. Tôi cũng đã có lần ngưng hút thuốc trong 3 tuần và sau thời kỳ đó, lương tâm của tôi đã nhất định kéo tôi trở lại chánh đạo. Hễ còn chút nghị lực nào thì tôi thề là sẽ không mắc lại cái lỗi điên khùng đó nữa mà sẽ suốt đời sùng bái nàng Yên Thảo Tinh. Sự phát minh vô cùng hữu ích đó giúp cho tinh thần ta được sảng khoái, minh mẫn. Mà lại cự tuyệt nó thì quả là một hành vi vô đạo đức. Theo Handel, một sinh vật hóa học gia danh tiếng của Anh, thì hút thuốc là một trong những tứ đại phát minh của nhân loại, có ảnh hưởng lớn đến văn hóa về phương diện sinh vật tính. Ta không thể viện một cái lý do xã hội, chính trị, luân lý, sinh lý hay tài chánh nào đó để tự cấm ta đạt được cái tình trạng sảng khoái tinh thần đó. Nó làm cho sức tưởng tượng của ta phong phú lên, năng lực sáng tác của ta sung mãn và kích động mạnh lên để có thể hưởng được hết cái thú đàm đạo bản thân ở bên lò sưởi, cái thú đọc một án cổ văn hoặc để tìm nổi một tiếng diễn đúng cái ý của ta trong khi sáng tác. Những lúc đó ai cũng tự nhiên thấy rằng chỉ đốt một điếu thuốc mới là hành động thích hợp, chứ bỏ một cục kẹo cao su vào miệng thì là một trọng tội. Văn học Trung Quốc ít bàn về thuốc lá, Vì mãi đến thế kỷ thứ 16, các thủy thủ Bồ Đào Nha mới truyền vào Trung Hoa cái thói hút thuốc. Tôi đã tra khảo trong các cổ thư sau thời đại đó, chỉ kiếm được có vài hàng không có giá trị gì cả. Tuy nhiên, dân tộc Trung Hoa thời nào cũng rất thích hương thơm. Không có thuốc lá thì họ đốt hương, mà trong văn học, hương được đặt ngang hàng với trà và rượu. Từ đời Hán, đế quốc Trung Hoa đã lan tới bán đảo Đông Dương, và các hương do phương Nam tiến cống được dùng ở triều đình và trong các gia đình sang trọng. Trong các cuốn bằng về nghệ thuật sống, luôn luôn có những chương giảng về các loại hương, về tính chất của mỗi loại và cách đốt hương. Trong cuốn Khảo bàn dư sự của Đồ Long có một đoạn tả cái thú đốt hương như sau: dùng hương có nhiều lợi, các ẩn sĩ bàn về đạo đức mà đốt hương lên thì thấy tinh thần sáng suốt vui vẻ, canh tư trăng tàn thấy lòng lạnh lẽo buồn rầu, đốt hương lên thì thấy lòng khoan khoái muốn huýt sáo, dưới cửa sổ sáng phóng những tấm thiếp, hoặc cầm cây phất trần nhàn nhã ngâm thơ, hoặc ban đêm đọc sách dưới ánh đèn, đốt hương lên thì đuổi được con ma ngủ. Cho nên có thể nói hương là bạn cũ của trăng. Khi một thiếu nữ áo hồng kề vai thì thầm chuyện riêng, tay ta ôm cái lư hương đốt lên vài nén thì lòng nồng mà ý thêm đầm thắm, cho nên bảo đó là giúp tình cũng được. Trời mưa, cửa đóng, ngủ trưa mới dậy, ngồi bàn tập quyết, thưởng cái vị thanh đạm của trà trong lúc lư hương bắt đầu nóng, hương thơm phương phức tỏa ra, bao bọc ta, thú biết mấy. Càng hợp hơn nữa là những lúc khách đã tỉnh rượu, đêm thanh trăng tỏ, tay vuốt dây đàn, miệng huýt sáo trên lầu vắng, nhìn núi xanh ở chân trời, lư hương chưa tàn mà khói tỏa quanh rèm như sương. Hương lại có thể trừ tà uế, đi đâu mang theo cũng có lúc dùng. Thứ hương tốt nhất là thứ già nam, nhưng rất khó kiếm, người miền núi không sao có được. Sau già nam thì không có gì bằng trầm. Trầm có ba hạng: hạng tốt nhất khí vị rất nồng, có phần quá cay; hạng xấu nhất thì quá khô, ít dầu, đốt lên tỏa nhiều khói quá; duy hạng trung bình rất dịu mà thơm, đáng gọi là dịu phẩm. Nấu nước pha trà rồi, còn dư than hồng, gấp vài cục cho vào đỉnh hương, để hương cháy từ từ, lúc đó trong lòng khoan khoái như lên cõi tiên, sống chung với tiên mà quên hẳn kiếp trần, ôi khoái thay. Ngày nay những người đốt hương không biết được cái chân vị của hương, chỉ hiếu danh trộn nhiều thứ hương, để đua khôn tranh khéo, không biết rằng trầm là một vật thiên nhiên u nhã bình đạm, có cái hương kỳ diệu không thể tả được. Sáu nhỏ, uống rượu và những trò chơi trong tiệc rượu. Tôi không sành rượu, vậy không đủ tư cách để bàn về rượu. Tửu lượng của tôi rất kém, ba chén rượu Thiệu Hưng, mở ngoặc một thứ rượu nếp đóng ngoặc, có khi chỉ một cốc bia cũng say rồi. Đó là vấn đề thiên phú. Vài ông bạn của tôi tửu lượng rất cao và hút chưa hết nửa điếu xì gà là đã thấy chóng mặt. Còn tôi hút suốt ngày cũng chẳng làm sao, mà rượu thì uống không được. Lý Lạc Ông quả quyết rằng những người nghiện trà không thích uống rượu, mà chính những người nghiện rượu cũng không thích uống trà. Chính Lý là người sành trà mà cũng không nhận ra rằng không biết uống rượu. Tôi tuy không có tư cách uống rượu, nhưng không thể không nghiên cứu về vấn đề đó được, vì rượu giúp cho văn học còn hơn các vật khác nữa. Và cũng như thuốc hút, nó làm tăng năng lực sáng tác của ta lên rất nhiều. Cái thú uống rượu, đặc biệt là cái thú tiểu ẩm, mở ngoặc uống một ly nhỏ, đóng ngoặc, mà trong văn học Trung Hoa người ta thường nhắc tới. Trước kia tôi vẫn cho là một bí mật, không hiểu nổi. Mãi đến khi một nữ sĩ diễm lệ ở Thượng Hải, trong lúc ngà ngà hăng hái ca tụng mỹ đức của rượu, tôi mới chịu tin rằng lời của bà ta có lý. Bà bảo, trong lúc nửa say người ta nói chuyện huyên thuyên, nói hoài không ngừng, không có gì thú hơn, sướng hơn nữa. Người ta có cảm giác hăng hái, dương dương đắc ý, cơ hồ như trở ngại nào cũng thắng nổi. Giác quan mẫn nhuệ lên, mà khả năng sáng tác nó ở giữa ranh giới hiện thực và ảo tưởng, đạt tới một cường độ cao hơn lúc bình thường. Cơ hồ ta được thêm năng lực, thêm lòng tự tin, có ý thoát ly quy củ cùng những sự trói buộc của kỹ thuật. Có người nói những nhà độc tài ở châu Âu như Stalin, Hitler, Mussolini nguy hại cho nhân loại vì họ không biết uống rượu. Lỗi đó đáng gọi là có kiến giải. Tôi không ưa các nhà độc tài vì lối sống của họ có cái gì bất cận nhân tình. Mà cái gì bất cận nhân tình đều là xấu cả. Một tôn giáo bất cận nhân tình không phải là một tôn giáo. Một chính trị bất cận nhân tình là một chính trị điên khùng. Một nghệ thuật bất cận nhân tình là một nghệ thuật dở. Và một lối sống bất cận nhân tình là lối sống của loài vật. Tiêu chuẩn cận nhân tình đó rất phổ biến và có thể áp dụng vào tất cả các lối sống, tất cả các hệ thống tư tưởng. Lý tưởng cao nhất mà ta có thể hưởng tới là thành một người cận nhân tình, khả ái, biết phải trái, chứ không phải là thành một người nộm để phô trương các đạo đức. Người Trung Hoa có thể dạy người phương Tây về cách thưởng trà, nhưng người phương Tây có thể dạy lại cho người Trung Hoa về cách uống rượu. Người Trung Hoa vào một cửa hàng bán rượu phương Tây, tất phải ngạc nhiên vì thấy bày bán biết bao nhiêu là nhãn rượu. Ở xứ họ, đi tới đâu cũng chỉ thấy người ta uống độc một thứ rượu Thiệu Hưng. Có 6-7 thứ rượu khác nữa, nhưng rượu mạch mễ, rượu thuốc. Nhưng kể hết ra đây thì cũng chẳng được bao nhiêu. Người Trung Hoa không biết cái thú dùng một thứ rượu riêng tùy mỗi món ăn, mà rượu Thiệu Hưng lại rất phổ thông. Đến nỗi ở huyện Thiệu Hưng, nhà nào sanh con gái thì cha mẹ gây ngay một hũ rượu rồi cất giữ. Khi con gái xuất giá cho nó mang theo với những đồ tư trang, như vậy nó có được một món quý, một thứ rượu cũ đã 20 năm. Trên cái hũ đó, người ta vẽ cho hoa cho đẹp, vì vậy mà hũ có tên là Hoa Điêu. Tuy người Trung Hoa có ít thứ rượu, mà nghệ thuật uống rượu của họ cũng tinh lắm. Họ rất chú trọng đến lúc uống và đến hoàn cảnh. Phải có một tâm trạng nào đó mới hợp với sự uống rượu, cho nên họ đã phân biệt trà và rượu như sau. Trà như ẩn dật, rượu như hào sĩ. Rượu để kết bạn, trà để hưởng tỉnh. Một tác giả Trung Hoa còn kể ra những tâm trạng và địa điểm hợp với sự uống rượu. Trong cuộc lễ, uống nên khoan thai. Trong một cuộc họp bạn, uống nên nhã. Người đau nên uống từng chút một. Người sầu muộn nên uống cho đến say. Mùa xuân nên uống ở sân. Mùa hè nên uống ở ngoại ô một châu thành. Mùa thu nên uống ở trong thuyền. Mùa đông nên uống ở trong nhà. Mà ban đêm nên uống dưới bóng nguyệt. Một tác giả khác viết: nên lựa lúc và nơi mà say. Say với hoa thì nên vào ban ngày để hưởng hết màu sắc, ánh sáng. Say với tuyết thì nên lựa ban đêm để tâm tư được thanh tĩnh. Say đắc ý thì nên ca hát cho lòng được hợp cảnh. Say lúc ly biệt thì nên hát khúc du dương để nâng đỡ tinh thần. Say với văn nhân thì nên cẩn thận, lễ độ để khỏi bị khinh nhờn. Say với võ tướng thì nên dùng cái chén bằng sừng, thêm cờ xí cho uy nghi lẫm liệt. Say ở trên lầu thì nên lựa mùa hè để hưởng gió mát. Say trên sông nước thì nên lựa mùa thu cho thêm phóng lãng sảng khoái. Tâm trạng và cảnh phải thích nghi, không như vậy thì mất thú. Thái độ của người Trung Hoa đối với rượu và hành vi của họ trên tiệc rượu, theo tôi, có chỗ đáng chê mà cũng có chỗ đáng khen. Đáng chê ở chỗ họ có cái thói ép người khác uống quá tửu lượng. Ở phương Tây không có thói đó, hoặc có mà rất hiếm. Người uống rượu thường tự hào về tửu lượng, chê những kẻ tửu lượng kém mình. Đáng khen ở chỗ tiệc rượu của họ rất huyên náo. Ăn trong một khách sạn Trung Hoa, ta có cảm tưởng như dự một cuộc đá banh, vì tiếng la hét không lúc nào dứt. Điểm đó cho ta hiểu tại sao một bữa tiệc Trung Hoa kéo dài ra như vậy được. Tại sao họ dọn ra nhiều thức ăn như vậy được. Dọn đã nhiều mà lại lâu lâu mới đưa ra một món. Họ ngồi vào tiệc không phải để ăn uống, mà để vui đùa như kể chuyện xưa, kể chuyện hài hước, giải câu đố, chơi những trò họ gọi là tửu lệnh. Mở ngoặc, lệnh có nghĩa là làm chủ, ra lệnh. Trong bữa tiệc, cử một người làm chủ, ra lệnh. Chẳng hạn làm thơ thì các người khác phải nghe, không thì bị phạt rượu, cho nên gọi là tửu lệnh. Đóng ngoặc. Người ta bày ra một trò chơi vừa ăn, và cứ 5-10 phút đem ra một món ăn. Kết quả là một mặt cười giỡn, tranh nhau nói, làm cho cơ thể tiêu hóa được chất rượu. Mặt khác, bữa tiệc kéo dài ra hàng giờ, ăn tới đâu tiêu hóa tới đó, mà càng ăn càng thấy đói. Xét cho cùng, ăn uống mà làm thinh, không trò chuyện thì là một tật xấu, vì không hợp vệ sinh. Người ngoại quốc nào không tin rằng dân tộc Trung Hoa là một dân tộc vui vẻ, sung sướng, cho rằng họ buồn rầu, trầm tĩnh, vô tình, thì cứ coi lúc họ ăn uống sẽ biết rằng mình lầm. Chỉ trong lúc ăn, người Trung Hoa mới biểu lộ thiên tính cùng đạo đức của họ. Nếu họ không được vui sướng trong lúc ăn, thì còn có lúc nào cho họ hưởng thú ở đời nữa. Người Trung Hoa đặt ra rất nhiều trò chơi để giúp cho bữa tiệc. Đại đa số các tiểu thuyết Trung Hoa đều tả kỹ lưỡng các món ăn và các tiểu lệnh cho mỗi bữa tiệc. Như trong bộ Kinh Hoa Duyên mà phụ nữ Trung Hoa rất ưa đọc, có chép nhiều chuyện cũ về những tiểu lệnh liên quan đến thanh vận học của một nhóm phụ nữ trí thức. Một tiểu lệnh giản dị nhất là trò xả phúc. Người chơi lựa hai chữ, cắt đầu cắt đuôi đi, còn lại hai bộ phận ghép lại với nhau thành một chữ khác, bảo đối phương đoán xem những bộ phận bị cắt đó là gì. Có rất nhiều tiểu lệnh tao nhã về văn tự, lưu hành nhất là trò liên cú. Người thứ nhất ngâm một câu thơ, người thứ nhì ngâm tiếp một câu nữa, cứ như vậy cho hết vòng. Người ta thường lấy nhân vật hay phong cảnh làm đề tài, nhưng nhiều khi chỉ một vài câu đầu còn hợp với đề tài. Càng về cuối bài, đề tài càng bị bỏ xa đến vạn dặm, thật là tức cười. Nhờ vậy mà buổi tiệc dễ kéo dài tới trên 2 giờ, mục đích không phải để ăn uống mà là để vui đùa, ồn ào. Cho nên không nên uống cho say mềm, mà chỉ nên ngà ngà say thôi. Đào Uyên Minh gãy cây đàn không dây mà vẫn thích thú, thì người uống rượu cũng chỉ nên mượn rượu để mà vui. Quan trọng là cái vui chứ không phải rượu. Như vậy thì người tửu lượng rất kém cũng có thể hưởng thú uống rượu. Có những người không biết chữ mà biết cái thú của thơ. Có những người không biết tụng kinh mà biết cái thú của tôn giáo. Có những người không uống một giọt rượu nào mà biết cái thú của rượu. Có những người không biết gì về đá mà biết cái thú của họa. Những người đó đều là tri kỷ của thi nhân, thánh hiền, ẩm giả và họa sĩ. Bảy nhỏ, thực phẩm và dược phẩm. Một quan niệm rộng rãi về thực phẩm, tất phải coi bất kỳ vật gì nuôi sống ta đều là thực phẩm cả. Cũng như một quan niệm rộng rãi về nhà cửa, tất phải bảo bao quát tất cả những vật gì liên quan tới sự cư trú. Chúng ta đã là những động vật thì chúng ta phải nhận rằng chúng ta là sao, chúng ta ra sao là tùy thức ăn cả. Sinh mạng của chúng ta không phải ở trong tay Thượng Đế mà ở trong tay những người làm bếp. Các bậc thân sĩ Trung Hoa đều ưu đãi người làm bếp vì phần lớn các lạc thú sinh hoạt của họ tùy thuộc vào bọn người này. Bậc cha mẹ Trung Hoa, mà tôi đoán rằng bậc cha mẹ phương Tây cũng vậy, rất trọng đãi người vú vì họ biết rằng sức khỏe của con cái họ tùy thuộc tính tình, hạnh phúc và cách sống của người vú. Nếu chúng ta thành thực thì buổi sáng khi tỉnh dậy rồi mà còn nằm ở trên giường đếm đầu ngón tay những vật tạo cho ta các lạc thú chân chính trong đời, thì nhất định ta phải nhận rằng thực phẩm đứng vào hàng đầu. Cho nên muốn biết một người khôn hay không thì coi thức ăn của họ có tinh mỹ hay không. Cái tốc độ trong sự sinh hoạt hàng ngày này làm cho chúng ta có ít thì giờ lo đến vấn đề nấu nướng, ăn uống. Một bà nội trợ đồng thời lại là một nhà báo có tài mà chỉ dọn cho chồng một món súp với đậu hộp thì cũng không đáng trách, vì bà ta không có thì giờ. Nhưng ăn để làm việc chứ không phải làm việc để ăn, quả là một lối sống không hợp tình hợp lý. Đối với bản thân, ta cũng cần chút nhân từ, khoan dung rồi mới có thể nhân từ khoan dung với người khác được. Một người đàn bà tận tâm lo cải thiện tình hình xã hội, lo công việc cho thành phố mà nấu ăn sơ sài rồi nuốt vội bữa cơm trong 10 phút thì có lợi gì cho bà ta đâu. Cụ Khổng Tất đuổi bà ta về nhà cha mẹ, cũng như cụ đã đuổi bà vì nấu bếp rất dở. Sử không chép rõ là bà vợ Khổng Tử bị chồng đuổi hay tự ý ra đi, vì ông chồng khó tính quá. Gạo muốn cho thật trắng, thịt muốn băm cho thật nhỏ. Mở ngoặc thực bất yếm tinh, khoái bất yếm tế, đóng ngoặc. Thịt không có thứ nước chấm thích hợp thì không ăn. Cắt không ngay ngắn cũng không ăn. Sắc không tươi cũng không ăn. Mùi có hơi nặng cũng không ăn. Mở ngoặc bất đắc kỳ tương bất thực. Các bất chánh bất thực. Sắc ác bất thực. Xú ác bất thực, đóng ngoặc. Quả thật là nghệ sĩ trong cách sống. Tôi chắc rằng chỉ có vậy thôi thì cụ bà chắc cũng chiều được cụ ông. Nhưng một lần cụ không tìm ra được thịt tươi, bất đắc dĩ phải sai con trai là Lý lại tiệm mua rượu và món ăn nấu sẵn để cung phụng ông chồng. Cụ ông bảo rượu thịt mua ở tiệm thì không ăn. Mở ngoặc cô tiểu thị bô bất thực, đóng ngoặc. Đến nước vậy thì cụ bà chỉ còn cách cuốn gói, chứ biết làm gì nữa bây giờ. Tâm lý bà Khổng đó do tôi bịa ra, nhưng những quy điều nghiêm khắc của ông đặt ra về vấn đề ăn uống thì chép rành rành trong bộ Luận Ngữ đấy, tôi không nói thêm. Người Trung Hoa có một quan niệm rộng rãi về thực vật, cho nên không phân biệt được thực phẩm và dược phẩm. Phàm cái gì bổ ích cho cơ thể thì là một dược phẩm mà đồng thời cũng là một thực phẩm. Mãi tới thế kỷ trước khoa học mới nhận đúng được sự quan trọng của thực phẩm trong cách trị bệnh. Mà may mắn thay, ngày nay các y viện tối tân đều có đủ những nhà chuyên môn về khoa ăn uống. Nếu các y sĩ ngày nay muốn tiến xa hơn nữa mà gửi các nhà chuyên môn đó qua tu nghiệp bên Trung Hoa thì chắc họ đỡ phải dùng thuốc men hơn. Một y sĩ Trung Hoa ở thế kỷ thứ 6, Tôn Tử Mặc, bảo gọi là y sĩ thì trước hết phải tìm nguyên nhân bệnh. Biết nguyên nhân rồi, trước hết trị bằng thực phẩm. Nếu không bớt thì sau mới dùng đến thuốc. Vì vậy mà bộ Thực Phổ, mở ngoặc sách dạy nấu ăn, đóng ngoặc, đầu tiên của Trung Hoa do một quan thái y đời Nguyên soạn năm 1330, bảo rằng ăn uống là phép dưỡng sinh căn bản. Trong bài tựa có đoạn như sau: người nào khéo nhiếp sinh thì ăn uống điều độ, giảm bớt lo lắng, tiết chế thị dục, ngăn những cảm xúc quá mạnh, giữ gìn nguyên khí, ít nói năng, coi nhẹ sự thành công và thất bại, tránh ưu tư và những trở ngại, trừ những vọng tưởng, xa những hiếu ố, cho tai mắt được yên tĩnh mà chăm giữ được nội tâm của mình, không làm mệt tinh thần, không làm mệt hình hài. Tinh thần và hình hài đã yên thì bệnh hoạn do đâu mà tới nữa. Cho nên khéo léo dưỡng cái tính của mình thì đợi đói rồi mới ăn. Ăn không quá no, đợi khát rồi mới uống. Uống không quá nhiều, Ăn mỗi lần nên ít và cách xa nhau, đừng nên nhiều mà gần nhau. Nên còn đói một chút sau bữa ăn và nên no một chút thôi trong khi đói, vì no thì hại phổi mà đói thì hại khí. Bộ đó cũng như các sách dạy nấu bếp khác của người Trung Hoa có thể coi là những bộ dạy về các phương thuốc. Bạn tản bộ trên đường Hà Nam ở Thượng Hải, ngó các tiệm Trung Hoa sẽ khó mà nhận được họ bán nhiều thực phẩm hơn dược phẩm, hay nhiều dược phẩm hơn thực phẩm. Vì bạn thấy họ bày gần nhau nào là quế chi, đùi thịt muối, hổ cân, hải cẩu thận, hải sâm, lộc nhung, cùng với nấm và trà là. Tất cả những vật đó đều có ích cho cơ thể và có nhiều chất bổ. Ngoài ra còn rượu hổ cốt, rượu mộc qua, như vậy thì làm sao mà phân biệt được là thực vật hay dược vật. Thuốc bổ Trung Hoa may thay khác hẳn thuốc bổ phương Tây. Không có những thành phần chẳng hạn 3 gram hypophosphate và 0,02 gram thạch tính. Đó là một tô cháo gà, giò nấu với hoài sơn thảo quả. Thuốc phương Tây chế tạo thành hoàng hay phiến, thuốc Trung Hoa sắc thành than như món canh. Sắc thuốc cũng y như nấu canh, phải đúng phân lượng cho đủ mùi, đủ vị. Thường là 7-8 vị, có khi tới 20 vị, mà công dụng chẳng phải để trị bệnh, mà còn để bồi dưỡng cơ thể. Vì Trung Y, mở ngoặc ta thường gọi là Đông Y, đóng ngoặc, hoàn toàn đồng ý Tây Y hiện nay, mà cho rằng khi gan yếu, chẳng hạn thì phải chỉ riêng bộ phận đó đau mà cơ thể đều đau. Tất cả Trung Y dựng trên nguyên tắc căn bản này là phải tăng cường sinh lực, khiến cho những cơ quan rất phức tạp trong thân thể gia tăng sức chống với bệnh, mà thân thể sẽ tự điều trị lấy chỗ đau. Y sĩ Trung Hoa không cho người bệnh uống aspirin, mà cho họ uống một thang thuốc phát hãn. Không cho uống những viên ký ninh, mà cho uống một tô cháo thịt rùa nấu với nấm và vỏ cây có chất ký ninh. Tôi tin rằng sau này phòng dinh dưỡng cho một y viện sẽ được mở rộng, và y viện sẽ biến thành một cao lâu kim liễu dưỡng viện. Trong khi chờ đợi có những y viện như vậy, ta phải bỏ sự phân biệt thực phẩm, mở ngoặc để nuôi cơ thể, đóng ngoặc, và dược phẩm, mở ngoặc để trị bệnh, đóng ngoặc đi đã. Khoa học ngày nay nên nghiên cứu các phương thuốc của Trung Hoa. Mãi đến thế kỷ trước, Tây Y mới biết rằng gan có công dụng bổ huyết. Mở Trung Hoa thì thực từ thời cổ đã cho nó là một món bổ cho các người già. Tôi lấy làm lạ sao các đồ tể phương Tây bỏ hết cả bộ lòng, xương, tủy và óc của heo, bò hay gà vịt đi, vì những bộ lòng đó đều có rất nhiều chất bổ. Tủy là đổ chỗ chế tạo ra hồng huyết cầu, sao không biết dùng nó nấu một món súp cực bổ và bỏ phí nó như vậy. Còn bộ lòng thì ai cũng biết rằng có nhiều vị trấp, vừa ngon lại vừa dễ tiêu. Tôi ưa nhiều thức ăn phương Tây, nhất là trái dưa bở. Và nếu một vị đạo gia mà ăn được trái bưởi thì chắc là tưởng chừng như uống được một thuốc trường sinh. Nước cà chua đáng kể là một phát minh lớn của thế kỷ 20, vì người Trung Hoa cũng như người phương Tây cách đây một thế kỷ không cho rằng cà chua ăn được. Thức ăn nào cũng ngon cả nếu khéo nấu, ăn tại ngay trong xứ sản xuất ra nó và ăn đúng mùa. Phép nấu bếp của người Âu Mỹ rõ ràng là có nhiều khuyết điểm. Họ rất tấn bộ về món làm bánh, về các món điểm tâm, tráng miệng. Ngoài ra, món ăn của họ hình như khó tiêu, vô vị, ít biến hóa. 3 tuần ở trong một lữ quán hoặc một nhà trọ hoặc trên một chiếc tàu, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy món thịt gà, sườn bò, sườn cừu, thịt thăn, ăn mãi muốn ngấy lên. Họ dở nhất là về món rau. Họ có rất ít loại rau mà chỉ biết nấu canh. Nấu chín quá mất cả màu sắc của rau đi. Gan gà vịt được coi là một món ngon ở phương Tây. Trái thận của cừu cũng vậy, nhưng còn biết bao thứ khác cũng trong những loại đó chưa ăn thử lần nào. Món súp của họ không có biến đổi mấy. Do 2 nguyên nhân. Trước hết họ không biết thí nghiệm, trộn các thứ rau, các thứ thịt. Nếu biết hỗn hợp, thay đổi chỉ cần 5-6 thứ thức như tôm khô, nấm, măng, bí, thịt bò, họ có thể nấu được hàng trăm thứ súp. Họ không biết ăn canh bí, mà bí nấu với tôm khô, mùa hè ăn vào thật tuyệt. Nguyên nhân thứ nhì là họ ít dùng cá để nấu súp. Dưới đây tôi trích một đoạn trong cuốn Nhàn Tình Ngẫu Ký của Lý Lạc Ông bàn về cua để độc giả thấy ý kiến của người Trung Hoa về thức ăn. Về nghệ thuật ăn uống, bất kỳ thức nào tôi cũng hiểu biết và cũng tả được kỹ lưỡng. Duy có loài cua, lòng tôi yêu nó, miệng tôi nếm nó, suốt đời tôi không quên được nó. Nhưng về cái lẽ tại sao tôi thích nó, nếm nó mà không quên được nó thì tôi không sao diễn tả nổi. Đó là một sự si tình của tôi trong sự ăn uống, mà con cua là một vật lạ trong trời đất. Suốt đời tôi thích nó, mỗi năm tôi để dành một số tiền để đợi tới mùa cua. Người nhà cười tôi, là coi cua như sinh mệnh. Vì vậy tôi gọi số tiền để dành mua cua đó là tiền chuộc sinh mệnh. Từ đầu mùa cho tới cuối mùa, không tối nào tôi không ăn cua. Bạn thân biết tôi nghiện cua, mời tôi lại ăn cua. Cho nên tháng 9, tháng 10 tôi gọi là mùa thu tháng cua. Trước kia tôi có một người ở gái khéo nấu cua, tôi gọi chị ta là chị cua. Nay chị đi rồi, ôi cua cua, đời của người và đời của ta kết liền với nhau từ lúc sinh cho tới lúc chết chăng. Lý Lạc Ông xưng tụng cua như vậy vì nó có đủ ba cái đặc tính của thực phẩm: màu, hương và vị. Theo tôi, triết học thực phẩm có thể tóm tắt vào ba điểm này: tươi, ngon miệng và nấu vừa đúng. Người bếp giỏi nhất thế giới cũng không thể nấu một món ngon được nếu thức ăn không tươi. Và người bếp giỏi nào cũng nhận ra rằng nửa nghệ thuật làm bếp là biết lựa thức ăn cho tươi. Những gia đình trung lưu không thể mướn người bếp giỏi được, nhưng họ có điều này để tự an ủi là thức nào cũng ngon cả. Miễn là ăn đúng mùa, nghệ thuật không hơn được thiên nhiên trong việc cung cấp lạc thú cho ta. Cho nên những người có một khu vườn hoặc sống ở thôn quê được ăn những thức ngon hơn cả, mặc dầu là không có người bếp giỏi. Cũng vì lẽ đó mà ta nên nếm các món ăn ở chính nơi sản xuất ra nó. Nhưng đối với một người đàn bà không biết lựa những món ăn tươi, hoặc một người đàn ông chỉ thích ăn đồ hộp, thì giảng về cách hưởng các món ngon làm gì cho uổng công. Khẩu vị của món ăn: khi thì cần mềm, khi thì cần dẻo, khi thì cần giòn, phần nhiều là do cách nấu nướng. Có món phải nấu ở tiệm mới được, vì ở nhà không có thứ lò thích hợp. Còn về hương vị thì có hai loại thức ăn: loại mà bản vị của nó đã ngon rồi, chỉ thêm chút muối chứ không cần những đồ gia vị, và loại phải thêm gia vị mới ngon. Sau cùng, người Trung Hoa rất quý một vài món tự nó không có vị gì cả, nhờ sự điều hòa các gia vị mà hóa ra ngon. Những món ăn đắt tiền nhất của Trung Hoa có ba đặc điểm này: không có màu, không có hương, không có vị. Tức như ngư xí, mở ngoặc cánh cá, đóng ngoặc, yến xào, nhân nghỉ, mở ngoặc một thứ nấm bạc, đóng ngoặc. Cả ba đều tựa như chất keo, chẳng có màu sắc, hương vị gì hết mà ăn rất ngon nhờ khéo nấu với một thứ sốt riêng. Tám nhỏ, vài tục kỳ dị của phương Tây. Mở ngoặc, trong tiết này mà bản tiếng Pháp lược bỏ, tác giả chê tục bắt tay và ngã mũ khi chào hỏi nhau là tàn tích của thời đại Trung Cổ. Thời mà các vũ sĩ gặp nhau muốn tỏ rằng mình không có khí giới trong tay, muốn hòa hiếu nên lột nón sắt bao trùm cả mặt và chìa tay không ra. Tục đó hiện nay nên bỏ vì không hợp thời, vô nghĩa lý, đã không đẹp mà lại không hợp vệ sinh. Đóng ngoặc. Chín nhỏ, Tây Trang không hợp nhân tính. Mở ngoặc, bản tiếng Pháp cũng bỏ trọn tiết này, theo tác giả Tây Trang, tức là y phục của phương Tây. Đóng ngoặc, có ưu điểm là làm lộ đường cong của thân thể, rất hợp với những người trẻ, thân thể cân đối, mà không hợp với những người già hoặc gầy ốm. Ông thích y phục Trung Hoa hơn, rộng rãi, thoải mái, che được những nét không đẹp của thân thể. Nó lại có cái lợi là mùa lạnh bận bao nhiêu lớp cũng được, lạnh nhiều thì thêm lớp, lạnh ít thì bớt lớp đi. Ông ghét nhất cái cổ cồn cứng ngắc và những cái đai ngực, đai lưng làm cho người ta bực bội. Đóng ngoặc. Mười nhỏ, nhà ở và cách bày biện. Danh từ nhà ở nên bao quát cả những đồ đạc, cách bày biện và các hoàn cảnh vật chất ở chung quanh nhà. Vì ai cũng biết rằng khi lựa một ngôi nhà nên chú ý tới địa điểm cùng ngoại cảnh ở chung quanh nhà hơn là tới nội bộ trong nhà. Tôi biết nhiều phú ông ở Thượng Hải rất hãnh diện rằng có được một miếng đất nhỏ, một cái hồ rộng 3-4 thước và một cái đồi nhân tạo leo độ 3 phút đã tới ngọn. Mà họ không biết rằng có những người nghèo cất chòi lá ở sườn núi mà được hưởng một cảnh đẹp tuyệt vời như cả vũ trụ, là cái vườn riêng của mình. Hai hạng người đó ai sướng hơn ai chẳng cần phải so sánh làm gì. Có những căn nhà cất trên núi trong những cảnh đẹp đến nỗi chẳng ai nghĩ tới việc rào rậu lại làm chi, vì bước ra khỏi cửa là một vùng trời đất hiện ra trước mắt. Nào núi xanh mây trắng, nào thác đổ ào ào, chim kêu ríu rít. Người nào sống trong cảnh đó mới thực sự là phú ông, mà hàng triệu phú ở thành thị không sao bị kịp. Một người sống ở thành thị có thể thấy mây bay ngang qua, nhưng ít khi họ biết ngắm mây, mà có ngắm thì cũng chẳng thú gì. Vì có mây trắng mà không có núi xanh, bối cảnh không thích nghi chút nào cả. Người Trung Hoa có quan niệm rằng nhà ở chỉ là một bộ phận nhỏ trong cảnh thiên nhiên và phải hòa hợp với cảnh như một viên ngọc trong một hộp kim ngân. Vì vậy tất cả những nét nhân tạo đều phải che khuất đi càng nhiều càng tốt. Những đường thẳng của tường phải cắt bằng những chỗ nhô ra. Nhà máy có thể cắt vuông vức như một cái hộp vì cần tiện lợi trước hết. Nhưng nhà ở mà như vậy thì coi sao được. một văn nhân Trung Hoa đã tả một ngôi nhà lý tưởng như sau. Bước qua khỏi cổng là tới một lối đi nên khuất khúc. Tới khúc quẹo của lối đi đó có một bức bình phong nên nhỏ. Sau bình phong là một cái sân, sân nên phẳng. Ở bên cái sân có hoa, hoa nên tươi. Sau dãy hoa có bức tường, tường nên thấp. Góc tường có cây thông, thông nên già. Dưới góc thông có đá, đá nên kỳ quái. Trên đá có cái đình, đình nên giản phát. Sau đình có trúc, trúc nên nhỏ và thưa. Hết bụi trúc tới nhà ở, nhà nên u tịch. Bên nhà có đường đi, đường nên rẽ ra hai ngã. Chỗ rẽ có cầu, cầu nên cao. Bên cầu có cây, cây nên lớn. Dưới bóng cây có cỏ, cỏ nên xanh. Trên bãi cỏ có hào, rãnh, hào nên hẹp. Cuối hào có ngọn suối, suối nên róc rách. Phía trên dòng suối nên có núi, núi nên cao. Chân núi có cái trang, trang nên vuông vắn. Một bên cái trang có vườn rau, vườn nên rộng. Trong vườn có hạt, hạt phải múa. Hạt báo có khách tới, khách không phàm tục. Khách tới bày rượu, khách không được từ chối. Uống rượu rồi say, khách say mà không đòi về. Nhà ở nên có tính cách độc lập. Lý Lập Ông trong cuốn bàn về nghệ thuật sống đề ra mấy chương xét vấn đề nhà cửa. Trong bài tựa, ông đặc biệt nhấn mạnh vào hai điểm tự tại và độc lập tính. Tôi cho rằng điểm tự tại quan trọng hơn điểm độc lập tính. Vì nhà cửa dù rộng rãi, đẹp đẽ bực nào, bao giờ cũng có một gian mà ta thích nhất. Và chỉ ở trong gian đó ta mới thấy khoan khoái. Luôn luôn nó là một gian nhỏ, giản dị, thân mật. Lý viết: người ta không thể không có nhà, cũng như cơ thể không thể không có áo. Áo mùa hè phải mát, mùa đông phải ấm, thì nhà cũng vậy. Nhà cao vài chục thước, rui mè nhô ra vài thước, lớn thì lớn thật, nhưng hợp với mùa hè mà không hợp với mùa đông. Vô nhà một bậc quý nhân không lạnh mà cũng không run. Tuy cái thế khiến nên như vậy, nhưng cũng tại nhà rộng lớn quá, như ta bận cái áo cừu rộng quá mà không thắt lưng nên vẫn lạnh. Vô một căn nhà tường cao chỉ ngang vai, hẹp không có chỗ đặt chân, kiệm thì kiệm thật, nhưng hợp với chủ mà không hợp với khách. Tôi muốn rằng các nhà quan lớn đừng rộng quá, phòng với người nên xứng nhau. Vẽ sơn thủy người ta theo quy tắc này: núi cao một trượng thì cây cao một thước, ngựa cao một tấc, người bằng hạt đậu. Núi cao một trượng mà cây cao hai ba thước, hoặc ngựa cao một tấc, còn người thì nhỏ bằng hạt thóc hạt kê, thử hỏi có xứng không. Nếu các ông lớn cao 9-10 thước thì ở ngôi nhà cao vài chục thước là hợp. Nếu không vậy thì nhà càng cao người hóa ra càng lùn, nhà càng rộng mà thân hóa ra càng nhỏ. Như vậy sao bằng cất nhà nhỏ bớt đi, cho thân hình có vẻ lớn ra. Tôi thường thấy các ông lớn hoặc họ hàng của họ bỏ ra hàng ngàn vạn đồng để xây vườn, bảo người thợ. Đình thì đúng kiểu mẫu của ông này, tạ thì đúng kiểu thức của ông kia, đừng sai một ly nhé. Khi xây cất xong hãnh diện khoe rằng, từ cửa cái, cửa sổ đến cái hiên, cái gác, nhất thiết đều giống các vườn danh tiếng, không sai một phép nào cả. Ôi, bỉ lậu thay bọn đó. Trong việc kiến trúc, phải tránh sự xa xỉ và cầu kỳ. Chẳng những hạng dân thường cần phải kiểm phát, mà đến bậc vương công đại nhân cũng nên trọng điều đó. Vì nhà để ở, quý thuần giản chứ không quý rực rỡ, quý tân kỳ nhã nhặn chứ không quý tiêm xảo lãng mạn. Người ta thích khoe sang trọng rực rỡ, không phải vì thích cái đó mà vì không có sáng kiến mới mẻ. Bỏ cái sang trọng rực rỡ đi thì không có gì để khoe nữa. Trong bộ sách của Lý Lập Ông còn bàn về cách bố trí các phòng, các cửa, cách bày biện các đồ đạc từ cái bàn, cái ghế đến giường, tủ và các đồ trang hoàng lặt vặt. Ông có rất nhiều sáng kiến và rất đa tài, vừa là nhà soạn tuồng, nhà âm nhạc, vừa là kiến trúc sư, mỹ dung, chuyên gia. Về cách bày biện trong nhà, quan niệm của người Trung Hoa gồm hai nguyên tắc: giản dị và khẳng khoát. Đồ đạc trong nhà không nên nhiều, nên làm bằng loại giũ mộc, đánh bóng, nét giản dị, góc cong. Sát tường nên bày một cái bàn dài không có hộc, trên bày một cái bình lớn. Góc tường nên bày một cái giá đặt, chậu hoa hoặc đồ cổ. Phía khác trong phòng kê một kệ sách có những ngăn cao thấp khác nhau. Ở tường treo một vài bức tranh hoặc liễn. Nét vẽ thì nên đạm, thưa. Nét chỉ, chữ thì nên hùng kính. Mà sự bày biện trong phòng cũng nên đạm, thưa như bức tranh. Nét đặc biệt nhất của nhà cửa Trung Hoa là cái sân lát có vẻ vừa an ninh vừa ưu tĩnh, y như những cái sân của Y Pha Nho vậy.